Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800, quỷ dị trương thiên dực. Chương 800, quỷ dị trương thiên dực ngay tại Nạp Lan Sơ sau khi rời đi ngày thứ hai. Thánh điện truyền tới một tin tức, lần này tiến vào Xích Hà Cốc danh ngạch, từ 3 cái gia tăng đến 6 cái. Tin tức này vừa ra tới, lập tức sôi sùng sục. Căn cứ tin tức của Thánh Điện, Thánh Tử cùng Chuẩn Thánh Tử sẽ lựa chọn 3 người tiến vào Xích Hà Cốc. Đây tự ý nghĩa, Chuẩn Thánh Tử tuyển bạt đại tái chỉ cần đi vào trước 3, liền có thể tiến vào Xích Hà Cốc. Một cái danh ngạch, đối với những thiên tài này mà nói đúng là quá mức khó khăn. Trừ khi thực lực đạt tới Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ mức độ này, bằng không căn bản đừng có mơ. 3 cái danh ngạch hiển nhiên liền cho Hàn Phong, Ngũ Kiếm Đồng những này thê đội thứ hai thiên tài cho cơ hội. Ngày thứ 15, những thiên tài này mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắc giống nhau. Ở trên lôi đài không muốn sống địa công kích đối thủ, chính là vì đạt được thắng lợi. Đặc biệt là 5 người đứng đầu những thiên tài này, ngoại trừ Trương Thiên Dực còn chưa nếm bại tích, những người khác phần lớn là thua 2 trận đến 3 trận. Cho nên chiến đấu giữa bọn họ liền tỏ ra rất là trọng yếu. Thật vừa đúng lúc là ngày thứ 15 tranh tài, Ngũ Kiếm Đồng đụng phải Diệp Viễn. Trên lôi đài, Ngũ Kiếm Đồng sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là chậm chạp không dám động thủ. Ồ, làm sao còn chưa động thủ? Ta nhớ được ngươi đã từng nói, đừng để cho ta ở trên lôi đài đụng phải ngươi, nếu không sẽ để ta chết rất khó nhìn. Bây giờ chúng ta đụng phải, làm sao ngươi ngược lại không động thủ rồi hả? Diệp Viễn chế nhạo nói. Cho tới bây giờ, Ngũ Kiếm Đồng tổng cộng thua 2 trận, một hồi là bại bởi Nạp Lan Sơ, một hồi là bại bởi Trương Thiên Dực. Chiến tích này cũng không tệ lắm, xếp hạng cũng vô cùng khá cao, nhưng là trận này thua nữa cho Diệp Viễn, hắn tình thế liền rất không ổn rồi. Nhưng là gặp qua Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ đại chiến, Ngũ Kiếm Đồng nơi nào còn dám xuất thủ. Hắn cũng không muốn cho Diệp Viễn làm nhục cơ hội của mình. Cắn răng, Ngũ Kiếm Đồng nói, ta nhận thua. Diệp Viễn cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt, cười nói, lựa chọn rất sáng suốt, nếu không ngươi khả năng cũng không có biện pháp đứng xuống lôi đài rồi. Ngũ Kiếm Đồng lạnh rên một tiếng, thẳng tiếp xuống lôi đài. Trận này nhận thua, phía sau hắn liền muốn đổ máu Hàn Phong rồi. Ngoại trừ Diệp Viễn cùng Trương Thiên Dực, bây giờ có hy vọng nhất tiến vào Xích Hà Cốc chính là Hàn Phong cùng Ngũ Kiếm Đồng rồi. Hàn Phong mặc dù cảm ngộ vô thượng chân ý, cảnh giới nhưng là một chút thấp một chút, chỉ có vô lượng thất trọng. Nếu không phải như thế, Ngũ Kiếm Đồng có thể trực tiếp lui ra. Trước đây biểu hiện vô cùng chói mắt Lý Tông Đào, sau đó chính là liên chiến liên bại, trên căn bản đã thối lui ra Xích Hà Cốc tranh đoạt chiến. Nạp Lan Sơ thối lui ra sau, hiện tại sở hữu tiêu điểm đều tập trung ở Diệp Viễn cùng Trương Thiên Dực trên người. Cái này Trương Thiên Dực rất quỷ dị, rõ ràng không có cảm ngộ vô thượng chân ý, thực lực nhưng là ngoài dự đoán của mọi người mạnh mẽ. Đến bây giờ chưa bại một lần, cùng hắn đối chiến qua thiên tài võ giả, thua trận sau đều cảm thấy có chút không giải thích được. Rõ ràng không biết rõ làm sao chuyện liền thất bại, cho dù là mạnh như Hàn Phong, cũng tại tay của Trương Thiên Dực xuống bị thua thiệt nhiều. Đương nhiên, đây cũng là Trương Thiên Dực vận khí tốt, đến bây giờ còn không có đụng phải Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Sơ thối lui ra, hai người này chiến đấu, dĩ nhiên là thành đệ nhất danh tranh đoạt. Rốt cuộc, Diệp Viễn cùng Trương Thiên Dực tại ngày thứ 18 gặp được. Diệp Viễn, ta biết ý cảnh của ngươi cao vô cùng, nhưng là tại trước mặt ta, ý cảnh của ngươi cao hơn nữa cũng vô ích. Nạp Lan Sơ thối lui ra, cũng coi như là hắn toàn mặt mũi của mình, bằng không hắn tất nhiên là bại tướng dưới tay của ta. Diệp Viễn thực lực đã được công nhận đáng sợ, nhưng mà Trương Thiên Dực dường như cũng không thèm để ý. Đối diện như vậy khiêu khích, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều lựa chọn coi khinh, lớn lời nói lại tàn nhẫn cũng vô dụng, chỉ có đấu một hồi phân thắng thua. Một cái liền vô thượng chân ý đều không có lĩnh ngộ ra hỏa. Diệp Viễn không cảm thấy hắn đối với chính mình có uy hiếp gì. Thắng ta lại nói loại này mạnh miệng đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ha, như ngươi mong muốn. Trương Thiên Dực cười lạnh một tiếng. Cầm kiếm nhụ thân mà lên. Tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Trong chớp mắt sẽ đến Diệp Viễn trước mặt. Bất quá loại tốc độ này, đối với Diệp Viễn mà nói cái bản không có uy hiếp chút nào. Hai kiếm chạm nhau, tóe ra kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh. Trương Thiên Dực công kích thật là không tệ, nhưng là muốn nói uy lực, dường như so với Hàn Phong còn kém một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lực lượng quỷ dị tự thân kiếm lan tràn mà lên. Xông thẳng thần hồn của Diệp Viễn. Sức công kích như thế này lượng không mạnh, tựa như đối với thần hồn cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng là bị này lực lượng quỷ dị công kích, Diệp Viễn động tác không khỏi cứng lại. Mà nhưng vào lúc này, Trương Thiên Dực đột nhiên biến chiêu, đẩy ra Diệp Viễn huyễn dĩnh kiếm, thẳng đến buồng tim. Đối với Trương Thiên Dực công kích sáo lộ, Diệp Viễn sớm đã có làm không nghe thấy. Hắn chưa bao giờ sẽ cùng người khác so đấu đại chiêu. Tranh tài ngay từ đầu, hắn liền trực tiếp cuốn lấy đối thủ, căn bản không cho đối thủ phóng đại chiêu cơ hội, mà một khi bị hắn cuốn lấy, đối phương căn bản cũng không có sử dụng ra tuyệt chiêu cơ hội rồi. Cuối cùng, liền mình tại sao bại cũng không biết. Rất hiển nhiên, lần này Diệp Viễn cũng lâm vào cái này vòng lẩn quẩn. Diệp Viễn một cái né người, hiểm hiểm tránh được Trương Thiên Dực một kiếm này. Bất quá sau một khắc, Trương Thiên Dực kiếm mang lại đến, như phụ cốt chi thư một dạng. Diệp Viễn huyễn dính kiếm khều một cái, lần nữa đẩy ra rồi Trương Thiên Dực kiếm. Ngay tại hai kiếm chạm nhau một khắc kia, lại là một đạo quỷ dị công kích công về phía thần hồn của Diệp Viễn. Từ đệ nhất kiếm bắt đầu, Trương Thiên Dực kiếm sẽ không cách Diệp Viễn quanh thân một thước. Cơ hồ khiến người hít thở không thông. Hơn nữa kiếm pháp của hắn đúng là tinh diệu vô cùng. Tựa hồ là chuyên môn cận chiến võ kỹ. Vô luận Diệp Viễn làm sao thoát khỏi, cũng không thoát khỏi. Nhìn thấy một màn này, mọi người vây xem đều là mở rộng tầm mắt. Lại tới nữa rồi. Chẳng lẽ liền Diệp Viễn cũng không phá được Trương Thiên Dực lời nguyền sao? Trương Thiên Dực mặc dù không có lĩnh ngộ vô thượng chân ý, nhưng là kiếm này chiêu xác thực tinh diệu vô cùng, trừ khi có cực mạnh cận chiến võ kỹ, bằng không cái bản không phải là đối thủ của hắn. Diệp Viễn bây giờ đã bị hắn triệt để chế trụ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại cuộc đã định, thật là không nghĩ tới a. Diệp Viễn liền Nạp Lan Sơ cũng đánh bại, rõ ràng thắng không nổi Trương Thiên Dực. Này Trương Thiên Dực, căn bản là không cảm giác được hắn cường ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều đánh không lại hắn. Thật là tà môn, nhắc tới, Trương Thiên Dực loại này thắng pháp để người không phục lắm. Hắn mỗi lần thắng người khác. Cũng không giống Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ bọn họ như vậy sạch sẽ gọn gàng. Trừ phi là thực lực yếu hơn loại kia, bằng không mỗi một lần đều là đánh tới trên trăm hiệp. Thậm chí là mấy trăm cái hiệp, mới khó khăn lắm chiến thắng đối thủ. Cho nên cùng Trương Thiên Dực giao thủ thua trận, quay đầu suy nghĩ một chút đều cảm thấy không phục lắm. Cảm thấy thực lực của mình nên không yếu hơn hắn. Nhưng là đến cuối cùng, tại sao thua chính là mình? Trận này tuyển bạt đại tái đã chuẩn bị kết thúc rồi. Nhưng đến bây giờ mọi người cũng không suy nghĩ ra. Tại sao Trương Thiên Dực có thể liên chiến liên thắng? Trương Thiên Dực thấy Diệp Viễn tả chi hữu truyết, sắp không nhịn được bộ dạng, trong lòng thật là đắc ý. Vô thượng chân ý thì như thế nào? Chiêu thức không sử ra được, ý cảnh mạnh hơn nữa có tác dụng gì? Trương Thiên Dực đang tự đắc ý, một cỗ chân long khí đột nhiên bộc phát. Đinh, Diệp Viễn dĩ nhiên quang kiếm dùng quyền, đón đỡ Trương Thiên Dực một kiếm này, đem trường kiếm của hắn đẩy ra rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.